Cấp tốc luân hãm, quyển 1, góc truyện audio.com. Làm tình nhân của tôi, thật sự khó lắm sao? Không lẽ, tôi thối nát đến mức cùng tôi diễn trò trước mặt đối thủ? Cũng phải miễn cưỡng như vậy. Loại công kích vấn đề kiểu này quá mạnh mẽ. Hồng Chính Thân cảm thấy dây cung trong đầu đang căng chặt ra. Tôi không hiểu ý cậu. Trương Thần Phong tương kế tựu kế. Liền chỉ dẫn, ý của tôi là, anh không thích đàn ông. Thật đáng tiếc nha, nếu không, anh hẳn là không đến nỗi như bây giờ. Nhìn như bị tôi trói buộc vậy. Loại giả thiết này không tồn tại. Cậu cũng không có cách nào thích đàn ông còn gì. Chính mình không làm được việc. Làm sao đòi người khác phải làm được. Hồng Chính Thân không biết khi nói câu này. Tương lai sẽ đối mặt với nhiều phiêu lưu như thế nào. Hát báo ứng a. A, hiện tại hẳn là không có biện pháp. Trương Thần Phong nửa đùa nửa thật cười nói. Nhưng nếu nói đối tượng là anh, cũng không nhất định không thể nào nha. Loại chuyện này có thể tùy tiện nói sao? Hồng Chính Thân mạch máu sôi trào nổi lên. Dục vọng ẩn sâu trong cơ thể như kêu gào muốn được giải thoát. Cách chương.